Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580: Hấp thu băng tủy. Canh thứ 2, cầu tự động đặt mua a. Ồ, những thứ này cự mãng băng tủy giống như đối chấm hữu dụng. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, thử một chút, vận dụng ngũ hành thiên thư hấp thu một chút cự mãng trên người băng tủy. Hiệu quả rất mạnh, so kinh xương hàn khí còn cường đại hơn một chút. Đồ tốt, muốn là đem những thứ này cự mãng trên người băng tủy toàn bộ hấp thu. Chấm ngũ hành thiên thư, nhất định sẽ tiến thêm một bước. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, nghĩ tới đây, Viêm Bắc không để lại dấu vết đối với hai bọn hắn người đánh cái ánh mắt. Sau đó lại nhỏ giọng nói, những thứ này cự mãng trên người băng tủy đối bản tôn hữu dụng. Các người trợ bản tôn đem những thứ này băng tủy toàn bộ hấp thu. Viêm Bắc phân phó nói, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi gấp vội vàng gật đầu, giết, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người, hướng về một chỗ chiến đoàn phóng đi, người khác đều đang vây công cự mãng, duy chỉ có hắn tại vận dụng ngũ hành thiên thư, hấp thu băng tủy, một khi cự mãng trên người băng tủy bị hấp thu hoàn tất, Viêm Bắc liền sẽ câu nói vừa dứt, đầu này cự mãng đã không được. Nó giao cho các ngươi, chúng ta đi giúp những người khác. Như thế liền mấy canh giờ qua đi, mấy trăm đầu cự mãng, thì liền đầu kia cự mãng vương cũng không có bị Viêm Bắc độc thủ. Nó trên thân băng tủy đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không? Còn kém rất nhiều a. Xem ra còn phải tiếp tục muốn cái tuyệt diệu biện pháp mới được. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ. Ngũ hành thiên thư tuy nhiên đã mạnh lên, thi triển ra, mang theo mãnh liệt thủy thuộc tính lực lượng, nhưng còn chưa đủ, giống, đột nhiên, bị hai tên nữ tử vây công đầu kia cự mãng vương. Tức giận gào thét một tiếng, đèn lồng lớn ánh mắt, bắn ra yêu dị hồng mang, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt những thứ này đáng giận loài bò sát. Sau một khắc, bụng của nó bỗng nhiên biến lớn, kinh khủng hấp lực từ trong miệng bạo phát, trên mặt đất những thứ này cự mãng thi thể, còn có những cái kia không chết cự mãng, tại mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ đều bị nó cho cưỡng ép nuốt xuống, thôn phệ mấy trăm đầu cự mãng, đầu này cự mãng vương duệ biến, đỏ như máu sương mù dày đặc theo trong cơ thể của nó khuếch tán ra đến. Hướng về chung quanh truyền đi, tiếng gầm nhỏ quái dị, còn có càng khủng bố hơn hàn khí, theo trong cơ thể của nó phát ra, đột nhiên, một nói đuôi rắn khổng lồ, không có không bất kỳ triệu chứng nào quất vào phía sau hàn ngọc đại môn phía trên. Kinh khủng hàn khí, theo hàn ngọc đại môn phía trên truyền ra, xông vào trong cơ thể của nó, tại cỗ hàn khí kia ra trì dưới. Càng thêm khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nó truyền ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Không tốt, con súc sinh này tại sắc bén, nhất định phải ngăn cản nó. Không phải vậy chúng ta căn bản là không cách nào đưa nó chém giết. Tiến vào bên trong thanh long chân nhân tàng bảo chi địa. Nữ tử áo đen sắc mặt đại biến, đại nhân ta đến. Viêm Bắc vội vàng từ phía sau đứng dậy, ngươi đến, ngươi được, nữ tử áo đen sững sờ, nhìn thấy Viêm Bắc chỉ có địa kiếp cảnh cấp 4, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đại nhân ta nhất định phải làm được, bất quá ta cần đại lượng nguyên thạch tương trợ, càng nhiều càng tốt, ta mới có thể ngăn cản được cái này cỗ kinh khủng hàn khí. Không phải vậy ta sợ hãi chân nguyên lực theo không kịp sử dụng. Chậm chế đại sự, Viêm Bắc nghiêm trang nói. Ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch? Nữ tử áo đen lông mày nhíu lại hỏi. Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đem các vị ở tại đây trên người tất cả nguyên thạch. Đều giao cho ta. Cứ như vậy, cũng tránh cho nửa đường xuất hiện cắt đứt tình huống. Viêm Bắc nghiêm mặt nói. Muốn nhiều như vậy. Nữ tử áo đen hơi hơi giật mình, tại hạ tu luyện công pháp đặc thù, nhất định phải có đầy đủ nhiều nguyên thạch tương trợ, mới có thể đem cỗ này băng hàn chi lực toàn bộ ngăn trở. Còn nữa, nói đi thì nói lại, có thể tiêu hao một chút vô dụng vật ngoài thân, đem cỗ này băng hàn chi lực toàn bộ ngăn trở, đổi lấy Thanh Long chân nhân bảo tàng. Cuộc mua bán này vô luận như thế nào làm, đều vô cùng tính ra. Viêm Bắc nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Áo đen nữ nhân hỏa nhiệt mà hỏi. 90% chắc chắn. Viêm Bắc nói, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem nguyên thạch toàn bộ giao cho ngươi. Nữ tử áo đen gật gật đầu, đem các ngươi trên thân tất cả nguyên thạch toàn bộ lấy ra. Sau khi chuyện thành công, đại tiểu thư sẽ gấp bội hoàn trả. Nữ tử áo đen ra lệnh, là đại nhân, mọi người cung kính đáp, ngay sau đó đem trên người tất cả nguyên thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài. Thả trên mặt đất, thì liền nàng và tên kia bạch y nữ tử cũng không ngoại lệ. Cũng đem trên người tất cả nguyên thạch lấy ra ngoài, để dưới đất, nguyên thạch đều ở nơi này, nhanh điểm hành động đi. Nếu không, một khi con súc sinh này thôn phệ càng nhiều băng hàn chi lực, còn muốn giết nó đem về rất khó. Nữ tử áo đen nói, Viêm Bắc trùng điệp gật đầu, đem cái này trồng chất nguyên thạch toàn bộ đều thu vào. Tâm lý cười lạnh, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cứ như vậy tới tay, giúp ta ngăn chặn con súc sinh này. Ta đi ngăn cản Hàn Ngọc Đại Môn phía trên băng hàn chi lực. Viêm Bắc phân phó nói, mấy cái ngang dọc lấp lóe ở giữa, liền đã đến cái này phiến Hàn Ngọc cửa lớn nơi này. Cho bản tôn hấp thu, Viêm Bắc hai con mắt hỏa nhiệt, gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay đặt tại Hàn Ngọc Đại Môn phía trên. Kinh khủng hấp lực, mãnh liệt bạo phát, đem ngũ hành thiên thư thi triển đến cực hạn. Hấp thu Hàn Ngọc Đại Môn phía trên băng tủy chi lực. Theo những thứ này băng tủy chi lực nhập thể, ngũ hành thiên thư chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về càng sâu tầng thứ bắt đầu tiến giai. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đuổi mau ra tay. Viêm Bắc vội vàng quát nói, giả bộ như một bộ sắp không địch nổi bộ dáng. Tốt, nữ tử áo đen lên tiếng, theo bổn tọa giết. Nữ tử áo đen hạ lệnh, ngay sau đó dẫn một đám người lần nữa trùng sát đi lên. Mấy ngàn người còn có 2 vị thiên kiếp cảnh cường giả vây công một đầu ngay tại tiến hóa cự mãng vương. Kinh khủng khí lãng theo song phương giao thủ chỗ liên tục không ngừng truyền ra. 1 canh giờ sau đó, chết đi. Nữ tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. 5 cái thanh sắc cự chỉ từ trên trời giáng xuống, đánh vào cự mãng vương trên đầu, đưa nó oanh sát. Bất quá cự mãng vương cũng không phải hạng người bình thường. Trước khi chết phản công nhất kích, đem Vọng Thiên Các hơn 1000 tên đệ tử toàn bộ đóng băng. Một thời 3 khắc ở giữa, liền toàn bộ hóa thành một đống nước đặc, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Chúng ta còn là xem thường con súc sinh này, vậy mà để nó tại trước khi chết, còn giết ta nhóm nhiều người như vậy. Nữ tử áo đen cả giận nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Đầu này cự mãng vương đã được giải quyết, chúng ta nhanh tiến vào Thanh Long chân nhân bảo tàng chi địa, đem đồ vật bên trong lấy đi. Bạch y nữ tử nói, nữ tử áo đen gật gật đầu. Ngươi có thể buông tay. Nữ tử áo đen nói, ta không thả ra a. Ta một khi buông tay, cỗ này băng hàn chi lực liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó chúng ta người ở chỗ này đều muốn bị đóng băng. Các ngươi đuổi nhanh đi vào, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Sau đó ta lại buông tay rời đi nơi này. Viêm Bắc vội vàng nói, ngươi còn có thể kiên trì được. Nữ tử áo đen sững sờ, tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Viêm Bắc nói nghiêm túc, cảm ơn. Nữ tử áo đen vỗ vỗ Viêm Bắc bả vai, mặt lộ vẻ cảm động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,